Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, cám dỗ ta phạm tội à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu lung linh thích thú thân thể. Ăn mặc trong suốt tơ tằm quần áo ngủ, trước lồi sau vảnh mê người vị trí, như ẩn như hiện. Mang theo cực hạn mỹ cảm, đặc biệt là trơn nhẵn da thịt, màu hồng cánh hoa như nhau, kiều non mê người. Đồng thời, Vương Di Nhiên mí mắt không mang, ngáp liên tục lại leo đến trên giường, ngủ cái hồi lung giác, mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong bụng một hồi nóng ran, tức giận nói, đều dậy, có chút tinh thần chuyên nghiệp có được hay không? Các người giàu gì là hành động đặc biệt tổ thành viên? Ăn mặc như thế chọc người. Câu dẫn ta phạm tội à? Sư phụ đừng làm rộn. Ta và Duẫn Nhi tỉ tối hôm qua rạng sáng một chút mới ngủ. Bây giờ cũng vây rồi. Vương Di Nhiên ôm lưu manh thỏ thú bông. Chu môi hồng, uể oải ngây thơ nói. Mà Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút. Nói, các người tối hôm qua làm gì? Chơi trò chơi, Duẫn Nhi tỉ mang ta đi huyện thành, và người khác đua xe. Chơi đến rất khuya, Vương Di Nhiên vừa nói liền ngủ. Đối với lần này, Hạ Vũ tràn đầy không biết làm sao. Ném lên Ninh Duẫn Nhi nhỏ hết sức như cánh tay như ngó sen trắng vậy. Muốn đem đỡ nàng dậy, kết quả căn bản không phản ứng. Ngược lại bị một cước, Ninh Duẫn Nhi nhắm mắt không nén được nói. Đừng làm rộn, ta cũng thật là mệt. Chính ngươi tìm địa phương đi chơi. Hạ Vũ nhất thời liếc mắt, có chút không biết làm sao. Chỉ có thể đem Ninh Duẫn Nhi lật thân thể, cưỡng ép nằm ở mép giường nhìn lên nàng tinh xảo mặt đẹp. Mình ngắm, Ninh Duẫn Nhi tựa hồ cảm giác được hắn ánh mắt. Thuận tay kéo tới một vật, bưng bít ở Hạ Vũ trên mặt, để cho hắn cút đi. Mà Hạ Vũ cảm giác trước mắt, lau một cái màu tím thoáng qua, thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì là một cái màu tím bên trong khốc, trực tiếp vỗ vào trên mặt mình, thiếu chút nữa để cho mình nổ tung, và Ninh Duẫn Nhi chửi nhau, bất quá xem nàng dáng vẻ mơ hồ. Hạ Vũ nhịn được tức giận, trực tiếp đem nàng phá bên trong khốc, từ trên mặt lấy xuống, ném được xa xa. Trên cổ nổi gân xanh, còn kém bạo khởi đánh người. Đột nhiên, Ninh Duẫn Nhi cùng mình đồng hồ đeo tay, đồng thời chấn động vang lên. Đan Hương Hương phát tới một cái video. Hạ Vũ mở ra vội vàng mở ra, kiểm tra một chút. Đan Hương Hương, Hạ Vũ ngươi bây giờ ở đâu? Huyện thành xảy ra cổ quái sự việc, ở nhà máy y dược Minh Nguyệt bên trong. Một đêm phơi thây ba người, đội hình cảnh bên kia hoài nghi, không phải người thường liền được, ngươi đã qua nhìn một chút. Sau khi xem xong, Hạ Vũ liếc mắt, trực tiếp coi thường, ai bảo mình đã bị điều đi đâu. Cách vách huyện thành mới là hạt khô của mình, bên này xảy ra chuyện, mình không đi tra xem, cũng không khẩn yếu, mà Ninh Duẫn Nhi đã sớm tỉnh lại, buồn ngủ dần đi. Chu môi hồng, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, nàng nói lầm bầm, mình là thành viên chính thức, lười biếng không giống, thì sẽ sai khiến chúng ta những thứ này phía dưới người. Thiệt, wow. Hạ Vũ ở bên cạnh hơi bĩu môi, nói, ngươi phải đi à, ngủ tiếp à, đến buổi trưa lại đi cũng không muộn, ngươi nói mớ đâu, ta nơi này và Hương Hương tỷ nơi đó. Liền khoảng cách không tới một cây số, nàng tùy thời đều có thể tới đây, bị bắt được ta chảnh mảng cương vị, trừng phạt sẽ rất nặng. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, đối với Hạ Vũ chủ ý tôi, hết sức không cảm mạo, đồng thời Vương Di Nhiên cũng bị nàng lay động tỉnh. Hai người bắt đầu thay quần áo, một bộ dáng vẻ mơ hồ, hoàn toàn quên mất Hạ Vũ cái này đồ lưu manh. Ngay ở bên cạnh xem, đặc biệt là hắn chảy nước miếng, ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt, Vương Di Nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nói, thúi sư phụ, ngươi nhìn cái gì chứ? Không xem gì, không xem gì, các người tiếp tục. Hạ Vũ cảm giác lỗ mũi hơi nóng nóng, lau một cái mới phát hiện, mình chảy máu mũi, nhất thời sắc mặt nóng bỏng, xấu hổ không thôi, mình cái này làm sư phụ, vậy quá mất thể diện, lại có thể chảy máu mũi. Mà Ninh Duẫn Nhi cười duyên nói, ngốc tử, chớ đi à, tiếp tục ở đây nhìn thôi, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Một cái tu luyện đồng tử công giả thái giám, còn muốn trêu ta cửa, chúng ta trêu ngươi còn không sai biệt lắm. Hạ Vũ chạy ra ngoài sau đó, văn lời ấy, thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào trên khung cửa, nội tâm xấu hổ không dứt. Đối với Ninh Duẫn Nhi oán niệm thận trọng, cuối cùng, cùng hai cô gái lối ăn mặc thu thập được. Hạ Vũ vẫy tay để cho Khương Phàm trở về. Hắn ngồi Ninh Duẫn Nhi siêu cấp xe thể thao, đi tới huyện thành, nhưng dừng lại ở một nhà tiệm ăn sáng bên cạnh. Đối với lần này, Hạ Vũ bụng cũng có chút đói, nhưng không quên xỉ vả Ninh Duẫn Nhi. Hắn nói, xí, không một chút tinh thần chuyên nghiệp. Người ta nhà máy y dược Minh Nguyệt bên kia bận bịu thành một đoàn hỏng bét. Ngươi vẫn còn ở nơi này ăn điểm tâm, không có tim không có phổi. Ua, Hạ đại thái giám, ngươi còn học châm chọc ta, và ngươi so ta kém được xa. Thân là cách vách huyện duy nhất người giám sát, cả ngày ngồi xổm ở nhà, không có sao mù đi bộ, liền qua bên kia đưa tin đều không. Ngươi còn cùng ta nói không tinh thần nghề nghiệp. Ninh Duẫn Nhi hàm răng trắng noãn, trực tiếp cắn một hớp lớn bánh bao thịt, quay đầu lại khi nói lầm bầm nói. Hạ Vũ hơi chép miệng, không có sức phản bác, bởi vì là mình thật phản bác không được. Đây là sự thật, bất qua giấy không gói được lửa. Mình như vậy chơi, sớm muộn sẽ bị người tra được, không biết có thể chống được khi nào. Ở ăn uống no nê sau này, ba người còn một người ăn một cái sửng bánh bao nhỏ, tay cầm một ly sữa đậu nành, hướng nhà máy y dược Minh Nguyệt đi tới. Mới vừa đi tới cửa, liền bị hai người áo lam bảo an cản lại. Một vị trong đó to con bảo an hung hoành quát lên, ngươi cái gì là cái đó người, còn ăn bánh bao, vừa thấy thì không phải là người đứng đắn, không cho phép đi vào. Tại sao không cho vào à? Hạ Vũ liếc mắt, đối với bảo an rất không hảo cảm. Mà bảo an sắc mặt bất thiện nói, trước mắt nhà máy bên trong xảy ra chút sự việc, nghiêm cấm hết thảy người sống đi vào, không thể nói các người chính là ký giả, để cho các người đi vào, ta cơm này chén coi như không giữ được. Dám chuyện thật đúng là nhiều, chúng ta muốn đi vào, ngươi không ngăn được, một bên nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ ngước đầu, trong miệng ngậm một cái bánh bao, tay cầm một ly sữa đậu nành, cắm đầu liền hướng bên trong sông. Cái này đem bảo an thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi, thiếu chút nữa thì muốn động thủ chửi nhau. Mà xa xa chợt tới Tôn Đại Vĩ, lập tức tiến lên chào nói, Hạ tiểu ca, các người tới à, mau mời vào. Ừ, đi thôi. Hạ Vũ uống sữa đậu nành, lưu hành sải bước. Tôn Đại Vĩ cúi người gật đầu cùng được. Vương Di Nhiên quay đầu lại đối với bảo an, dí dỏm làm một mặt quỷ, cõng mình màu hồng xách nhỏ túi, giật mình nhảy một cái đi. Cái này làm cho bảo an có chút không nghĩ ra, âm thầm cục cục, cái này cũng người gì à? Chẳng lẽ là trước những cái kia cảnh sát viên truyền chuyên án tổ nhân viên, đặc biệt phá vậy cọc quỷ án. Bảo an trong lòng thầm thì, nhắc tới quỷ án, cả người giật mình, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ mạc thâm diễn cảm, hiển nhiên biết cái gì, tới đến xảy ra chuyện địa điểm hiện trường Ninh Duẫn Nhi các người. Thần sắc lập tức nghiêm túc, khắp nơi tra xem, chung quanh phòng bị đội viên, tất cả là một bộ vẻ hiếu kỳ, tranh nhau trong tương lai xem, muốn biết Hạ Vũ những người này nhân viên có gì đặc thù bản lãnh mà Hạ Vũ làm bọn họ thất vọng, vui vẻ uống đậu nương, đoạt lấy học trò mình tay nhỏ bé trong, mới vừa gặm một cái nóng bánh bao, ăn được dễ sợ. Vương Di Nhiên đô người môi hồng, trợn mắt nhìn mình sư phụ một cái, từ túi bên trong, lần nữa cầm một cái nóng bánh bao, vui vẻ lại ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-y-nối-do-nối-tai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.